Ta tại tận thế nhặt bảo dương. Chương 34, điên cuồng mở dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lại có cảm giác đại pháo đánh một con muỗi cuối cùng vẫn là thiên lôi kiếm uy lực quá mạnh mẽ, coi như không sử dụng loại thủ đoạn đại lực sát thương này, vung vẩy chảm lôi kiếm, một cú chém ngang cũng có thể một chiêu giết chết zombie biến dị. Chúc mừng túc chủ đánh chết zombie biến dị. Lực lượng hình thu được 300 tích phân. 300 tích phân cũng không tệ lắm, một con zombie biến dị có thể so với 300 con zombie, xem ra sau này muốn kiếm nhiều tích phân còn phải nhắm đến zombie biến dị mà khai đao. Dọc theo đường đi cũng không có gặp phải con zombie biến dị thứ hai, Chu Dương có chút tiếc nuối, cũng may căn cứ bảo tàng càng ngày càng gần. Đây là một tiểu khu sang trọng, loại phòng ở nhỏ nhất cũng phải 180m², vị trí địa lý thì cực tốt. Chu Dương đối với nơi này rất có ấn tượng, không có nguyên nhân nào khác, bởi vì nơi ông chủ của hắn đã từng ở chính là ở tại cái tiểu khu này, hắn có đến qua một lần. Không biết tên gia hỏa này có còn sống hay không nữa. Vẫn là chết tốt hơn. Thuận tay chém bay mấy tên zombie nhào tới, Chu Dương có chút bất đắc dĩ, ba nữ nhân đều là trạng thái đặc thù, bị zombie mặc kệ, chỉ có mình giống như đang giễu cợt chúng đó đến mắc cấp, zombie đi ngang qua đây liền hận mình. Đồ rốt cuộc cũng tìm được. Chu Dương phát lực mà phá vỡ từng tầng một trở ngại, đi tới lầu 3, mở ra cửa phòng, Chu Dương thấy được bảo dương được bày la liệt. Phổ thông bảo dương 17 cái, hắc thiết bảo dương 6 cái, thanh đồng bảo dương 4 cái, bạch ngân bảo dương 3 cái, hoàng kim bảo dương 2 cái, 32 cái, số lượng không nhiều không ít. Điều duy nhất làm người ta phải tiếc nuối là không có bạc kim bảo dương, hoàng kim bảo dương may mà có 2 cái cũng không tệ, tiêu hao 17 tích phân, phổ thông bảo dương tiến giai thành hắc thiết bảo dương, thu được hắc thiết bảo dương x17. Cộng thêm vốn là 6 cái, hắc thiết bảo dương tổng cộng lại thành 23, chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương x23, thu được lực lượng 18 thể chất, 18 tinh thần, 18 nhanh nhẹn. 15 tiêu hao 400 tích phân, thanh đồng bảo dương tiến giai thành bạch ngân bảo dương, thu được bạch ngân bảo dương x4. Cộng thêm trước đó 3 cách tổng cộng có thể mở ra 7 cái bạch ngân bảo dương, chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu được dược tề cường hóa gen, loại y chú thích cùng loại dược tề cường hóa gen chỉ có thể dùng một lần. Lại là một bình dược tề cường hóa gen, một chai này cho Viên Thanh Tuyết để thăng thực lực của nàng, khóa lại quan hệ. Uống nó, người có thể trở nên mạnh hơn. Viên Thanh Tuyết mặt đầy phức tạp nhìn đến Chu Dương, đem dược tề cường hóa gen uống một hơi cạn sạch. Nàng khôi phục một bộ phận lớn ký ức bởi vì đã từng không tín nhiệm Chu Dương, chết thảm ở bên trong miệng zombie, chính Chu Dương đã cứu nàng một mệnh. Cái mạng này chính là Chu Dương cho, huống chi, nàng cũng đã trở thành nữ nhân của Chu Dương. Từ nay về sau, nàng sẽ không dẫm lên vết xe đổ, hệ thống nhắc nhở túc chủ đem vật phẩm của hệ thống giao cho những người khác dùng, phải chăng cùng khóa lại quan hệ. Khóa lại, hệ thống nhắc nhở, khóa lại thành công. Nữ nô, Viên Thanh Tuyết, độ trung thành, 100, lực lượng, 18, dược tề cường hóa gen, 9. Thể chất, 22, dược tề cường hóa gen, 10, nhanh nhẹn, 19, dược tề cường hóa gen, 9. Tinh thần, 21, dược tề cường hóa gen, 10. Vũ khí, súng lục Desert Eagle đạn vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực miễn dịch zombie ra đa dò xét, hệ thống nhắc nhở, độ trung thành đạt đến 100 điểm sẽ vĩnh cửu trung thành, không có khả năng làm phản. Rất không tồi, tiếp tục mở bảo dương, chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu được giày nhanh nhẹn. Giày nhanh nhẹn trang bị linh năng cấp thấp, lúc mặc túc chủ thu được nhanh nhẹn. 18, mất đi giày, hiệu quả về sau biến mất. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu được năng lực nhìn thấu điểm yếu. Hiếm có phẩm, nhìn thấu điểm yếu, năng lực đánh giá đẳng cấp cấp độ C, tiêu hao một điểm năng lượng hội tụ ở mắt quan sát mục tiêu, thì có thể phát hiện điểm yếu cùng kẽ hở của địch nhân, đối với lúc công kích điểm yếu cùng kẽ hở tạo thành ít nhất 100, đến 300. Tổn thương mang tính hủy diệt. Hiếm có phẩm, đại biểu nơi mở bảo dương có thể mở ra phần thưởng cao cấp nhất, số lượng thưa thớt, bình thường chỉ có bảo dương cao cấp hơn mới có thể mở ra. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu được năng lực hắc hổ chi lực. Hắc hổ chi lực, năng lực đánh giá đẳng cấp cấp độ E, tổn thương đề thăng 50, tay không chào kích thì có thể tăng thêm hiệu quả xé rách. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu được TF 25 DEP, hiếm có phẩm, TF 25 DEP, vũ khí công nghệ cao, phóng ra một đạo lôi điện tạo thành năng lượng, có sẵn nhiệt độ cùng bạo phát, có thể kích phá tấm chắn năng lượng. Kiểu phổ thông bắn liên tục tiêu hao 15 điểm năng lượng, bắn liên tục 3 đạo năng lượng. Kiểu tụ năng tụ lực tiêu hao 15 điểm năng lượng, tiến hành tụ lực đả kích uy lực tăng lên trên diện rộng. Đơn vị tồn trữ năng lượng lớn nhất 100,